Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1101, đánh rắn đánh bảy tấc. New York, Manhattan trung thành khu Westeros công ty tổng bộ. Westinghouse Electric chủ tịch kiêm CEO Michael Jordan được mời tới đúng lúc. Chỉ là tại bên trong phòng tiếp khách chờ khoảng đợi, Simon Westeros liền đẩy cửa tiến đến. Liền vội vàng đứng lên cùng đối phương bắt chuyện. Này, Simon, thật hân hạnh gặp ngươi. Người tốt, Mai. Simon cùng trước mắt cùng cái nào đó truyền kỳ bóng rổ siêu sao cùng tên người da trắng dám. Đốc điều hành nắm ra tay. Hai người cùng một chỗ ở trên ghế salon ngồi xuống. Cười nói, đúng lúc nghe nói ngươi tại New York, thì muốn nhân cơ hội nói chuyện. À, cô nàng đưa cà phê tiến đến. Michael Jordan hơi đợi một lát, đợi Allison rời đi, mới hỏi, Simon, có chuyện gì không? Simon bưng lên Allison vừa mới rót tốt cà phê uống một ngụm. Thân thể buông lỏng địa dựa vào ở trên ghế salon. Nhìn qua đối diện Westinghouse Electric trưởng môn nhân. Mai, Ukraine Ripne nhà máy điện hạt nhân bộ kia bộ máy. Năm nay giữa năm liền đem bắt đầu dùng. Lúc trước Westeros hệ thống giúp đỡ giật dây cùng Tây Ốc hợp tác. Tất cả mọi người rất vui sướng. Không phải sao? Michael Jordan phụ họa gật đầu. Đương nhiên, 2 năm trước Ukraine Ripne nhà máy năng lượng nguyên tử số 4 bộ máy kiến tạo. Đi qua các phương sâu chuỗi. Vốn là $500 triệu liền có thể giải quyết hạng mục. Thành bản trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Đạt tới $1 tỷ. Bên trong chất béo có thể suy ra, mà tại Westeros hệ thống giật dây dưới, Westinghouse Electric cầm tới bên trong $600 triệu số lượng. Có thể nói lớn nhất người được lợi, Michael Jordan không phải người ngu. Trong khoảng thời gian này rất nhiều chuyện hắn đều có chỗ nghe thấy. Bởi vậy đối Westeros mời chính mình tới mục đích đại khái có thể suy đoán. Chỉ là... đến cùng là một nhà lâu năm công nghiệp bá chủ trưởng môn nhân. Michael Jordan cuối cùng không muốn chủ động chịu thua. Còn phải xem Westeros hy vọng như thế nào. Dự định gặp chiêu phá chiêu. Simon cũng một chút không vội. Nói tiếp, mặt khác, ta còn biết Westinghouse Electric gần đây đang cùng Trung Quốc chính phủ tiếp xúc một số điện lực. Hợp tác hạng mục, đúng lúc, người biết. Ta cùng Trung Quốc chính phủ quan hệ rất không tệ. Có lẽ có thể giúp một tay. Michael Jordan lộ ra chờ mong mỉm cười. Simon, nếu như có thể dạng này. Vậy thì thật là quá tốt. À, thực ta còn biết. Tây Ốc ngay tại ấp ủ bán ra điện lực bộ môn. Bao quát thường quy điện lực cùng hạch điện nghiệp vụ. Hiện đang theo đuổi đơn đặt hàng. Chỉ là vì đề cao bán ra thời báo giá thẻ đánh bạc. Đúng không? Michael Jordan lần này rốt cục không cách nào lạnh nhạt, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, thu mua CBS về sau. Vì tiến một bước tại truyền thông lĩnh vực tiến hành mở rộng, Michael Jordan dự định để Westinghouse Electric tiến hành triệt để chuyển hình. Gần đây vừa mới cùng nước Đức Siemens từng có bí mật tiếp xúc, dự định bán ra thường quy điện lực nghiệp vụ, mà Tây Ốc dẫn trước hạch điện nghiệp vụ. Cũng tại tương lai mấy năm bán ra hàng ngũ. Sự kiện này tại Tây Ốc nội bộ người biết chuyện không cao hơn một cái tay. Michael Jordan vô luận như thế nào không nghĩ tới. Simon Westeros vậy mà biết được. Simon biết sự kiện này. Chủ yếu vẫn là đã từng trí nhớ. Từng trải qua trong lịch sử. Westinghouse Electric tại thế kỷ 20 cuối thập niên 90 liên tục bán ra hạch tâm nghiệp vụ tự phế võ. Công. Có thể nói chấn kinh nghiệp giới. Đến mức Michael Jordan bị châm chọc vì General Electric trưởng môn nhân Jack Welch xếp vào tại Tây Ốc thương nghiệp gián điệp. Sớm biết được kết quả tình huống dưới. Lại căn cứ Westeros hệ thống lúc này nắm giữ to lớn nhân mạch mạng lưới hơi chút tìm hiểu một phen. Simon nhẹ nhõm được biết càng nhiều nội tình. Chần chờ một lát, Michael Jordan rốt cục không lại giả ngốc. Simon. Liên quan tới trước đó vài ngày CBS nhằm vào Ygritte một số phê bình. Rất xin lỗi, ta trước đó đồng thời không biết rõ tình hình. Nói như vậy lấy, đón đến, Jordan lại nói. Dạng này, Simon, ta sẽ đem tất cả cùng tương quan tin tức bố trí có quan hệ người có trách nhiệm đều khai trừ. Người cảm thấy dạng này có thể chứ? Rất tốt, Mai, ta thích nhất không cần nói nhảm quá nhiều liền có thể hiểu nhau người thông minh. Simon khẽ gật đầu, ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Có điều, đây chỉ là việc nhỏ. Ta hy vọng ngươi giúp ta mặt khác một cái bận bịu. Mời nói. Westinghouse Electric kết thúc cùng Mellon Tài chính Tập đoàn tất cả lưu giữ vay kết toán nghiệp. Vụ, triệt để cùng phân rõ giới hạn. Michael Jordan nghe vậy, lần này không chỉ là chấn kinh, thậm chí một cỗ ý lạnh bay thẳng lưng. Westinghouse Electric cùng Mellon Tài chính Tổng bộ đều tại Pennsylvania bang thủ đô Pittsburgh. Mellon gia tộc cùng Westinghouse Electric có lâu đến trăm năm thâm hậu ngọn nguồn. Đại tiêu điều thời đại, nếu như không là Mellon gia tộc trợ giúp, Westinghouse Electric khả năng không cách nào lưu giữ sống đến bây giờ. Những thứ này tạm thời không nói đến. Simon Westers lúc này nhắc lên sự kiện này, để Michael Jordan dự cảm đến. Vị này tuổi trẻ kẻ có thế lực, ngay tại ấp ủ đối Mellon gia tộc động thủ. Mà lại, quả thực là có thể xưng tinh chuẩn địa đánh rắn đánh bảy tấc. Mellon gia tộc lúc này liên quan đến rất nhiều sản nghiệp. Nước Mỹ nhôm nghiệp, Tiết Phật Long, Warner Lambert chờ một chút, đều chỉ giới hạn ở đơn độc một hạng lĩnh vực, lại thêm cầm cỗ cuối cùng đã không nhiều. Sức ảnh hưởng có hạn, mà Mellon Tài chính Tập đoàn, sức ảnh hưởng lại là bao trùm toàn bộ Pennsylvania cùng với xung quanh hắn khu vực. Một khi mất đi đối Mellon Tài chính khống chế, Mellon gia tộc tại liên bang sức ảnh hưởng không nói trực tiếp suy yếu một nửa. Cũng không sai biệt nhiều. Nói đến, Simon dự định làm như thế. Vẫn là đoạn trước thời gian từ Trung Quốc trở về trên máy bay lật xem Hàn Quốc chính phủ xử lý Hàn. Bảo bối sắt thép phá sản sự kiện tư liệu lúc sinh ra ý nghĩ. Thực nghiệp là bộ phận. Tài chính là huyết mạch. Simon dự định trước phế bỏ Mellon gia tộc có thể ảnh hưởng khống chế Pennsylvania xung quanh khu vực. Kinh tế, huyết mạch. Lúc này, mắt thấy Michael Jordan nhất thời chấn kinh không nói gì. Hắn liền tiếp tục nói. Mai, chuyện này đối với tại Tây Ốc tới nói đồng thời không tính là gì. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta bên này có thể lập tức an bài thay thế ngân hàng tiếp nhận Tây Ốc nghiệp vụ. Mà lại khẳng định sẽ có không tệ ưu đãi. Đây là một. Mặt khác, ta cũng biết Tây Ốc thu mua CBS chỉ là vừa mới bắt đầu. Tương lai mấy năm, người dự định đối Tây Ốc tiến hành triệt để chuyển hình. Hướng truyền thông lĩnh vực phát triển. Đó là cái rất ý kiến hay. Hiện tại Hollywood bảy đại, Disney, Paramount, Columbia mấy nhà đều bị người ngoại quốc chiếm cứ. Đây là kiện khiến người ta rất phiền muộn sự tình. Nếu như Tây Ốc tương lai có thể tiếp nhận, lại là cái không tệ kết quả. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể đáp ứng tương lai mấy năm vì Westinghouse Electric tại truyền thông lĩnh vực chỉnh hợp. Cung cấp trợ giúp, ngươi phải biết, chỉ là truyền hình, hoặc là chỉ là điện ảnh, đều rất khó làm lớn. Hollywood tương lai là đa nguyên hóa truyền thông cự đầu thiên hạ. Lần nữa bị trước mặt người trẻ, tuổi điểm phá tâm tư. Michael Jordan thậm chí đều có chút kinh khủng, cưỡng ép bình phục lại lật lan tâm hỏng. Nhìn qua đối diện người tuổi trẻ, Simon, Westers hệ thống cùng Mellon gia tộc hẳn là không cái gì gặp nhau. Ta không hiểu ngươi vì cái gì phải làm như vậy. Nếu như ngươi muốn một đáp án lời nói, Simon nhún vai, nói, đây coi như là tư nhân ân oán. Simon xưa nay không là một cái ưa thích tính toán chi li người. Thậm chí, làm người hai đời, lại đến lúc này vị trí. Trên đời này có thể làm cho hắn hơi chút sinh khí một ít chuyện cũng không nhiều. Chỉ bất quá, cái này xưa nay không là một cái ngươi rộng lượng liền có thể đổi lấy người khác khoan dung độ. Lượng thế đạo, đã Mellon gia tộc trêu chọc phải chính mình. Vậy khẳng định muốn dẫm trở về. Đương nhiên, truy đến cùng lên đây chỉ là một lấy cớ. Xét đến cùng. Vẫn là đối cái này quốc gia quyền khống chế chi tranh. Thông qua rắc rối khó gỡ lợi ích dây dưa, nước Mỹ đã bị các loại lão tiền gia tộc khống chế lâu đến trăm năm thời gian. Simon vị này lớn nhất gần 10 năm cấp tốc quật khởi tiền mới hậu bối. Muốn thu hoạch được cùng tự thân tài phú tướng ghép đôi đối cái này quốc gia quyền khống chế. Cũng chỉ có thể đem trước mắt nắm giữ lấy những quyền lực này lão tiền gia tộc đánh rơi xuống đi. Cái này quốc gia quyền lực chỉ có nhiều như vậy. Không có khả năng cả hai cùng có lợi. Đã định trước này lên kia xuống. Bởi vậy đây là một trận không cùng đánh cược. Mà lại, vì bảo đảm toàn bộ Westeros hệ thống phát triển, bảo đảm tự thân tài phú an toàn, Simon cũng không thể không làm như thế. Bằng không lời nói, để những cái kia lão tiền tư bản tiếp tục nắm giữ cái này quốc gia quyền lực. Westeros hệ thống càng to lớn, thì càng hội biến thành quyền lực người trong mắt dê béo. Michael Jordan cũng hiểu biết Richard Mellon Skep thầm kín sâu chuỗi nỗ lực bán khống khoa. Học kỹ thuật cỗ đả kích Westeros hệ thống sự tình. Đến mức càng sâu nội tình, hắn liền không thể nào biết được. Simon hiện tại một câu tư nhân ân oán, cũng hoàn toàn không cách nào để hắn giải hoặc. Chỉ là, đã lúc này ngồi vào căn phòng làm việc này, Michael Jordan minh bạch, chính mình cơ hồ không có lựa chọn thứ hai. Simon Westeros vừa mới nói lên có thể cho Westinghouse Electric các loại trợ giúp. Thực lời ngầm cũng rất đơn giản. Nếu như hắn không đáp ứng, những thứ này trợ giúp liền có thể chuyển thành trở ngại. Trung Quốc bên kia lấy Westeros hệ thống sức ảnh hưởng, chỉ là một câu Tây Ốc liền có thể mất đi những cái kia tiềm ẩn hợp tác tranh giành cơ hội. Truyền thông lĩnh vực, lúc trước Daenerys Entertainment thu mua đại thành thị ABC tập đoàn, vì ngăn ngừa CBS tại phản lũng đoạn thẩm tra phương diện thiết trí chướng ngại, thậm chí chủ động làm ra thỏa hiệp. Cường đại Daenerys Entertainment đều cần muốn làm như thế. Ngược lại, Westinghouse Electric muốn để cho mình truyền thông nghiệp vụ từ nhỏ đến lớn. Bất luận cái gì một bước, đều trốn không thoát đối phương. Chớ đừng nói chi là Westeros hệ thống cùng Washington phương diện càng ngày càng chặt chẽ quan hệ. Muốn cho Tây Ốc bước đi liên tục khó khăn. Có lẽ đồng dạng chỉ là Simon Westeros một câu, mà một phương diện khác. Westinghouse Electric toàn diện rút khỏi Mellon tài chính, trừ để song phương lưu giữ tục trăm năm tình nghĩa hoàn toàn biến mất. Dù là không có có đến tiếp sau Westeros hệ thống che chở, Mellon gia tộc cũng không có khả năng đối Westinghouse Electric tạo thành tổn thương gì. Nói cho cùng, còn là căn bản tính thực lực cách xa, để Tây Ốc không có lựa chọn, cấp tốc làm rõ bên trong khớp nối. Michael Jordan rốt cục quyết định, Simon, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, thẳng thắn nói, chỉ là Tây Ốc kết thúc cùng Mellon tài chính hợp tác, cũng không thể đối cái này ngân hàng tạo thành quá lớn trùng kích. Simon lộ ra mỉm cười, chỉ cần ngươi đáp ứng, hắn đều là ta sự tình. Đã dạng này, Tây Ốc có thể chuẩn bị một chút, xế chiều ngày mai thì công khai tuyên bố sự kiện này a. Ta sẽ để Ygritte môn hộ phối hợp tuyên bố một phần bản thảo. Michael Jordan lần nữa giật mình. Xế chiều ngày mai, nói cách khác, dù là hắn có khuynh hướng Mellon gia tộc loại hình tâm tư, cũng căn bản không có thời gian cứu vãn. Kết thúc cùng Simon gặp mặt, vốn đang tại New York bên này có một số việc muốn làm Michael Jordan không tiếp tục qua dừng lại. Thêm, bay thẳng hồi Pittsburgh tiến hành bố trí. Ngày hôm sau là ngày 26 tháng 2, thứ tư, tối hôm qua bận rộn đến hơn 1 giờ sáng, Michael Jordan sáng sớm còn trên giường, thì tiếp vào trợ lý gọi điện thoại tới. Ngay sau đó fax tới một phần hôm nay New York thời báo phía trên một phần bài văn. Mellon tài chính công ty cùng Mellon gia tộc thành viên dính líu xuyên mưu vay lừa gạt. Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cùng Liên bang Tiền tệ giám sát bố trí khởi xướng liên hợp điều tra. Bài văn nội dung kỹ càng giới thiệu Richard Mellon Skep các loại Mellon gia tộc thành viên tại. Đi qua trong vòng mấy tháng cùng Mellon tài chính tập đoàn cao tầng thông qua làm trái quy tắc. Phương thức thu hoạch gần 600 triệu đô la Mỹ vay tiến hành khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán. Chàng ăn ý đủ loại nội tình. Mellon gia tộc theo xin đến thu hoạch được vay, chỉ không cần đến một tuần thời gian. Xét duyệt quá trình nghiêm trọng làm trái quy tắc, Mellon gia tộc thành viên cung cấp cổ phiếu các loại thế chấp phẩm giá trị bị rõ ràng đánh giá cao. Dính líu vay thế chấp lừa gạt. Mellon gia tộc trình báo vay công dụng là thực nghiệp đầu tư. Thực tế lại dùng cho cổ phiếu kỳ hạn giao hàng ăn ý. Cuối cùng hao tổn tiếp cận 90%. Cho người đầu tư mang đến to lớn nguy hiểm. Dính líu dùng cái kia tiền tài tội. Trở lên đủ loại làm trái quy tắc. Mellon tài chính tập đoàn cao tầng chủ động cho phối hợp. Đồng dạng tồn tại trọng đại tài chính hành vi phạm tội. Có giới ở đây. Nước Mỹ Liên bang dự trữ ban chấp hành cùng nước Mỹ Liên bang tiền tệ giám sát bố trí sắp thành lập. Liên hợp tổ điều tra. Đối Mellon gia tộc cùng Mellon tập đoàn hành vi phạm tội tiến hành điều tra. Michael Jordan mặc đồ ngủ đứng tại fax máy bên cạnh đọc xong phần này tin tức bản thảo. Chẳng biết tại sao, đầu tiên nghĩ đến lại là 87 năm khủng hoảng cổ phiếu quá trình bên trong Simon Westerus 1. Hệ liệt thao tác, căn cứ về sau công bố tin tức. Simon Westerus tại khủng hoảng cổ phiếu trước thế chấp chạy đi lô la ích lợi thu hoạch. Được đại bút tiền mặt dùng cho bán khống thị trường chứng khoán. Tra cứu kỹ càng, đồng dạng liên quan đến nghiêm trọng làm trái quy tắc. Chỉ là, một lần kia kết quả, lại là Simon Westerus đại hoạch toàn thắng. Thế giới chính là như vậy. Người thắng lợi không nhận chỉ trích. Lần này, Mellon gia tộc lại không có tốt như vậy vận khí. Thực nói đến, nếu như Mellon gia tộc không phải trêu chọc đến Simon Westerus dạng này đối thủ. Tuy nói quá khứ mấy tháng khoa học kỹ thuật cổ ăn ý để Mellon gia tộc tổn thất đáng kể tiền tài. Nhưng cũng đồng thời không tính là gì đại sự. Rất nhiều chuyện chính là sợ có người tích cực. Mà lại, không chỉ là Westerus hệ thống. Nhà Trắng bên kia, lần này khẳng định cũng có phát lực. Rốt cuộc Tổng thống tiên sinh hiện tại còn hãm tại Richard Mellon Scape nện tiền khai quật các loại xi căng đan bên trong. Nếu như không có Simon Westerus làm chèo chống, dù cho biết được sự kiện này, Nhà Trắng bên kia vẫn là chỉ có thể nén giận. Rốt cuộc đại quản gia cuối cùng không thể cùng hậu trường đại lão bản đấu. Hiện tại là xuất hiện mặt khác một cái càng thêm tài đại khí thô đại lão bản. Đương nhiên cũng không có vấn đề. Theo New York thời báo bản này bài văn cùng với sau đó mạng lưới truyền hình các loại truyền thông ào ào đưa tin. Ngày 26 tháng 2 một ngày này, đối với truyền thừa hai cái thế kỷ Mellon gia tộc mà nói, quả thực là một tràng tai nạn. Cùng ngày buổi sáng bắt đầu phiên giao dịch, Mellon tài chính công ty giá cổ phiếu trực tiếp sụp đổ. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ giảm mức độ thì đạt tới 11%. Liền mang theo, cùng Mellon gia tộc tương quan nước Mỹ nhôm nghiệp, Tuyết Phật Long các loại công ty. Giá cổ phiếu đồng dạng giảm lớn, bởi vì Mellon gia tộc vay tiền tài thế chấp cũng là những thứ này cổ phiếu. Sự tình bộc lộ về sau, Mellon gia tộc không có khả năng lại từ hắn con đường thu hoạch được tiền tài đền bù thâm hụt. Mellon ngân hàng chỉ có thể bán ra những cái kia thế chấp cổ phiếu đền hao tổn. Cái này vẫn chưa xong. Xế chiều hôm đó, Westinghouse Electric lại cắm một đao. Michael Jordan công khai tuyên bố, xét thấy Mellon tài chính tập đoàn lưu giữ ở các loại không xác định mạo hiểm. Westinghouse Electric đem hủy bỏ cùng Mellon tài chính đến tất cả lưu giữ vay kết toán các loại ngân hàng nghiệp vụ hợp tác, làm Pennsylvania quy mô lớn nhất công nghiệp bá chủ một trong. Tây Ốc rút khỏi Mellon tài chính, không thể tránh khỏi dẫn phát nghiệp giới khủng hoảng. Trong lúc nhất thời rất nhiều xí nghiệp đều yêu cầu theo Mellon tài chính rút lui ra tiền tài. Cấp tốc hình thành dẫm đạp hiệu ứng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.